Chương 572, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 17. Đây chính là những cái kia mất tích thiếu nữ đi. Những này thiếu nữ bị lớn bằng ngón cái xiềng xích vững vàng trói chặt tại từng cây đen nhánh trên mặt cọc gỗ, ngũ thức toàn bộ triển khai, Lâm Tịch tại kia trên mặt cọc gỗ ngửi thấy dày đặc mùi máu tanh. Mà tại bọn họ đi va ho một khắc bắt đầu, tại các thiếu nữ đứng thẳng địa phương, đột nhiên xuất hiện dài nửa ngón tay gai nhọn, trực tiếp đâm vào những cái kia các thiếu nữ chân bóng bàn chân, máu tươi theo tạo thành sao sáu cánh lô khảm hội tụ hướng trung tâm chảy xuôi. Nhìn chính mình dưới chân máu tươi giống như có sinh mệnh uốn lượn hướng lục mang tinh trận vị trí trung tâm, chịu đủ tinh thần tàn phá đám nữ hài tử rốt cuộc sụp đổ, bên trong cả gian phòng một mảnh thê lương khóc thét. Khúc Cửu Tiêu trong tay xuất hiện mấy cái đen kịt đao bổ củi, cảm thấy chính mình khí lực tương đối lớn, đến chỗ của ta linh đao. Lâm Tịch cái thứ nhất cầm một cái, sau đó là Hát Thiết, A Lê, quảng cáo Nam QNZ cầm một cái, chỉ có Lý Dạ không hề động, ta không có thêm qua lực lượng. Mấy người dùng đao bổ củi chém những cái kia khóa tại các thiếu nữ trên người xích sát, bọn họ động tác nhất định phải nhanh, nếu không những này các thiếu nữ máu một khi bị chạy không, liền xem như cứu được, cũng đều là người chết. Xem điệu bộ này, tựa hồ phục sinh hổ gở công tức nghi thức đã bắt đầu. Kỳ thật Lâm Tịch là có nghi vấn, bọn họ người ít như vậy, vì cái gì không dứt khoát báo cảnh sát, làm cảnh sát thúc thúc thăm ra, tối thiểu như bây giờ giải cứu con tin thần mã, liền không cần bọn họ tự mình động thủ đến lãng phí thời gian. Tất nhiên, về sau trở lại cộng đồng thời điểm, A Lê cho nàng làm giải đáp, thế giới nhiệm vụ cơ bản đều là thành đoàn đến, mà tiến vào nhiệm vụ thể xác đều là hệ thống lâm thời tăng thêm ra tới, một khi cùng vị diện người ở bên trong phát sinh nhân quả, người chấp hành toàn bộ đều phải tự mình quan phụ. Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là, sẽ trừ điểm. Tốt ta, ngươi thắng. Cho điểm chính là người chấp hành mệnh mạch, cho nên phàm là có thể tự mình hoàn thành thế giới nhiệm vụ, tận lực không liên lụy người khác, đây là quy củ. Cũng may Khúc Cửu Tiêu cho những này đao vô cùng sắc bén dáng vẻ, mấy người rất mau đem sao sáu cánh sáu cái góc trong cùng sáu cái góc ngoài buộc chặt 12 cái nữ hài tử tất cả đều giải cứu ra. Đi kéo những cái kia màn cửa khoác lên người, sau đó chạy trốn đi. Khúc Cửu Tiêu nói, đám nữ hải tử như được đại xá, dùng tay che trên người tương đối trọng yếu bộ vị, đều nhanh lên chạy hướng những cái kia thật dày tơ vàng nhung màn cửa mà đi. Bọn họ nhiệm vụ chẳng qua là ngăn cản huyết tộc tiếp tục cướp bóc thiếu nữ, dù sao đều là từng đầu tươi sống sinh mệnh, cũng không thể mắt thấy các nàng bị tỏa ánh sáng máu mất mạng tại đây đi. Bất quá nhìn những cái kia bọc lấy màn cửa chạy vội ra ngoài đám nữ hài tử, Lâm Tịch ẩn ẩn cảm thấy có điểm gì là lạ, như vậy đơn giản liền thành công cứu ra 12 cái nữ hài tử tỉnh lại nghi thức không phải nói cờ N99 thiếu nữ làm sao lại dễ dàng như thế để các nàng thành công cứu đi tại gian phòng phía bên phải, bọn họ phát hiện cầu thang, thế nhưng là, vấn đề mới xuất hiện. Cầu thang chẳng những có hướng lên, còn có hướng phía dưới kéo dài, nói cách khác. Đây là tòa nhà có tầng hầm kiến trúc. Kéo mổ tại những nữ hải tử này bên trong không có tìm được rổ xa lìn, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn là tận mắt nhìn thấy những cô bé này có nhiều thảm. Hắn phảng phất trông thấy tại cái nào đó nơi chưa biết, rổ xa lìn cũng bị người như vậy buộc chặt ở trên có gỗ, bị gai nhọn đâm xuyên làn da, máu tươi chảy xiết dáng vẻ. Kéo mổ tâm như gặp phải trọng chủ ý, sẽ không, rổ xa lìn xinh đẹp như vậy thông minh. Những cái kia huyết tộc nhất định sẽ không như thế tàn nhẫn đối đãi nàng. Chờ ta, Dô Xã Lìn Eo Mộ trực tiếp hướng về lên lầu phương hướng mà đi. Ta đoán hẳn là hướng xuống đi, bởi vì nơi này là huyết tộc địa bàn, bọn họ sùng bái vượt sâu cùng ma thần địa ngục. A Lê nhỏ giọng nói. Kỳ thật đây cũng là Lâm Tịch ý nghĩ. Khúc Cửu Tiêu ngược lại không nói gì thêm, theo sát Eo Mộ QNZ hướng lên mà đi. Sự thật chứng minh, A Lê ý nghĩ là chính xác. Trên lầu vẫn như cũ là hẹp dài hành lang, tầng tầng nhọn hình cổng vòm, sắc thái diễm lệ đại thủy tinh mái vòm, đại phiến đỏ tươi, cực kỳ giống những nữ hải tử kia chảy ra máu tươi. Sáu người lại quay trở lại đi sửa mà hướng phía dưới. Lần này ngải trường dạy vỡ lòng thông minh, đá văng ra khép kín cửa cấp tốc lui lại, thế nhưng là cửa mở ra về sau cũng không có thành đàn con rơi bay ra ngoài. Vẫn như cũ là tròn hình phòng cùng sao sáu cánh. Nếu như không phải phía trên lỗ khảm trong cũng chưa từ nở dê xuất hiện chảy xuôi máu tươi, bọn họ cơ hồ đều cảm thấy giống như vẫn tại lầu một gian phòng kia đồng dạng. Bởi vì không có những cái kia ghê tởm con rơi quấy rối, lần này 12 cái nữ hải tử giải cứu đến mức dị thường thuận lợi. Sau khi Hắc Thiết đem K.I.Q.O.I.Q.N.G nữ hải tử xích sắt triệt để chặt đứt, thế mà bị một con dao găm đâm xuyên qua đùi, mà đâm bị thương hắn, lại chính là vừa mới cứu ra thiếu nữ. Hắc Thiết một tiếng hét thảm, trong tay đao bổ củi đối thiếu nữ kia bả vai chém ra ngoài, sắc bén đao bổ củi khẳng định không phải bình thường sát thường, liền xích sắt đều có thể chặt đứt, vừa chặt tại thiếu nữ kia bả vai, thế nhưng như là chém vào rách nát dày sợi bông bên trong bình thường, chỉ phát ra một tiếng nột ngạt phốc một tiếng, mà thiếu nữ kia, thế nhưng một giọt máu đều không có chảy ra. Cùng lúc đó những người khác cũng đều lọt vào vừa được giải cứu ra các thiếu nữ điên cuồng công kích. Lâm Tịch cảm giác nhạy cảm đến, những này cái gọi là thiếu nữ, kỳ thật đều đã không phải người, các nàng không có chút nào cảm giác đau, phấn đấu quên mình chỉ hiểu được không tiếc hết thể cũng phải cấp bọn họ tạo thành tổn thương, đúng là hoàn toàn không quan tâm chính mình như thế nào thái độ. Nhìn kia dị thường đen nhánh trong mắt cùng khỏe miệng sắc nhọn răng, Lâm Tịch thở nhẹ một tiếng. Hấp huyết quỷ các nàng là huyết tộc, Lâm Tịch nhanh lên lấy ra treo ở trước ngực thập tự giá đối ngay tại hướng mình tiến công huyết tộc. Có sợ hay không? Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Không sợ. Một cái giật xuống trên cổ mang theo củ tỏi đối nàng đã đánh qua, nhân gian mỹ vị a, thân. Thiếu nữ nghiêng đầu né qua. Lâm Tịch mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra tỏi hữu hiệu nha. Xem ám khí từng đầu tỏi đối gần đây ba cái huyết tộc đập ra ngoài, sự thật chứng minh. Nguyên lai huyết tộc chẳng qua là không thích tỏi hương vị mà thôi, nói cái gì e ngại, cái gì nghe ngóng trốn xa, kia cũng là kéo con bê. Tốt ta, lão tử còn có nhất chiêu đòn sát thủ. Lâm Tịch đột nhiên theo trước ngực túm ra một bản kinh thư đến đối bọc đánh tới ba cái huyết tộc mở ra, 56 loại ngôn ngữ, rót thành một câu, hạ lù dạ, hạ lù dạ, hạ lễ lù dạ, hạ lễ lù dạ ở ngực rõ ràng là có người té ngã thanh âm, Lâm Tịch đại hỉ. Hữu hiệu kết quả là A Lê bị nàng cho lôi đến kinh ngạc, ngồi sụp xuống đất. Lâm Tịch thất vọng, quả nhiên là nước bài đủ sẽ mở, người bài đủ sẽ chết ta, tra được tư liệu không có nhất chiêu có tác dụng. Đành phải xách theo kiếm gỗ, cho nàng đến cái một kiếm xuyên tim nha. Kết quả nàng chân khí cổ động, khí tức ngoại phóng, ba cái huyết tộc ngược lại là có điểm chủ trừ không tiến, một bộ sợ hãi rụt rẻ dáng vẻ. Chẳng lẽ là bị tỷ vương bát chi khí chấn nhiếp đến rồi? Lâm Tịch trong nháy mắt cảm giác vô cùng đắc ý. A Lê đứng lên, đem gần đây một đầu nhấc chân đã bay, nói với nàng, đừng đùa, siêng năng làm việc đi, là dây chuyển cùng xích lao tác dụng, ngươi cái ngu ngốc tờ S, cảm ơn ta san nở dê sơ mở tô tờ lại nhờ bảo bảo béo no bé gái cùng ngủ ngon bảo bảo dìn thăng thắng, mỗi ngày mở mắt ra, mỗi ngày trước khi ngủ, đều có các ngươi ấm lòng chào hỏi. Ta cảm thấy ta là trên thế giới người hạnh phúc nhất.